Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, trở về quỷ quốc. 876, S596, AL. Chương 787, trở về quỷ quốc. Mãnh báo bọn họ nói cho Long Thất, về quỷ giới trong khoảng thời gian này đã phát sinh hết thảy. Long Tam thất bại lúc sau, cửu muội bị Long Tam phái trở về, chỉnh đốn quỷ giới. Long cửu muội mang theo quỷ giới 6 đại quốc vương trở lại quỷ giới, nhưng là trên đường sát ra Lôi Thiên Bá. Lôi Thiên Bá khống chế Long cửu muội. Lôi Thiên Bá bên người có một cái mãnh người, cái này mãnh người chính là Cheese, cũng chính là Long Thất phía trước ở gương quỷ quốc gặp được nam nhân. Cheese địa vị cũng không nhỏ a, hắn là tà thần vương Cổ Lý Tư thời đại một vị đại thần, truyền thuyết Cổ Lý Tư chi tử cùng người nam nhân này có chặt chẽ liên hệ. Cheese ở nhân gian dùng hòa bình chi thần thân phận, thắng được dân tâm, hắn giả tâm cực đại, đi tới quỷ giới, tất nhiên là tưởng làm ra một phen mưa gió. Cho nên mới lợi dụng Lôi Thiên Bá, mượn dùng Lôi Thiên Bá khống chế quỷ giới. Long cửu muội bị Lôi Thiên Bá bắt được lúc sau, 6 đại quốc vương từng người quỷ vương về tới chính bọn họ lãnh thổ chờ đợi Long Tam tư lệnh. Ai biết Long Tam ở nhân gian gặp ma đại nhân cùng hắc báo quyền thần, đế vương kiếm chờ tam đại khủng bố cường giả tập kích. Do đó Long Tam trở thành một cái kẻ thất bại, ở quỷ giới bên trong là cường giả vì vương thế giới. Long Tam trải qua linh hạch chiến dịch thất bại lúc sau, lại một lần đã trải qua bị đồng bọn đánh bại kết quả. Bởi vậy quỷ giới 6 đại quốc vương, các mang ý xấu, giả tâm muốn trở thành quỷ giới chi vương. Bởi vậy quỷ giới lâm vào một cái chính quyền hỗn loạn thời kỳ. Lôi Thiên Bá khống chế quỷ vương quốc, trở thành quỷ vương quốc tân nhiệm quốc vương. Cùng Lôi Thiên Bá tranh bá còn có cái khác quốc vương. Bọn họ tuy rằng miệng thượng đáp ứng phải làm Lôi Thiên Bá bộ hạ, nhưng là kỳ thật cùng Lôi Thiên Bá đã phân rõ liền giới tuyến. Một khi có cơ hội, bọn họ liền phải phản kháng, trở thành quỷ giới chi vương, đã là quỷ giới lớn nhất oanh động. Mỗi người đều tưởng ở quỷ giới trở thành quyền lực đỉnh núi, cho nên các đại quốc vương bắt đầu ở quỷ giới bốn phía chiêu mộ cường giả, mục đích chính là chỗ trống quỷ giới chi vương ghế. Đến nỗi 18 cái thế giới quân chủ Minh Hoàng Hades, đối chuyện này xem đến thực đạm, bởi vì ai đương quỷ vương đối hắn đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, rốt cuộc ở hắn trong mắt, cường giả vì vương mới là vương đạo. Nói như vậy, hiện tại Lôi Thiên Bá đã muốn bắt đầu đối cái khác 6 đại quốc vương tiến công. Long Thất nghi hoặc mà nói. Mãnh báo đi tới Long Thất bên người, gật gật đầu, đối Long Thất nói, Long Thất, nói được không sai, Lôi Thiên Bá ỷ vào diện mạo cùng ngươi Tam Ca Long Tam giống nhau như đúc, hắn giả tâm muốn khống chế toàn bộ quỷ giới. Đáng giận, ta sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Long Thất nắm nắm tay nói. Lôi Quảng nói, đại ca, nơi này nhất nên tức giận người là ta Lôi Quảng đi. Long Thất nhìn Lôi Quảng, đối Lôi Quảng nói như thế nào đâu. Lôi Quảng thâm trầm một chút, đi tới Long Thất bên người, đạm nhiên mà đối Long Thất nói, đại ca, ngươi lại không phải không biết, Lôi Thiên Bá là ta gia tộc người. Tiểu tử này hôm nay đã có lớn như vậy gan chó, cũng chính là lúc trước ta không có giết hắn mới gây thành tai họa. Độc Cô Phong lạnh lùng mà đi rồi tiến lên, nhàn nhạt nói một câu, đại ca, ta xem Lôi Thiên Bá chuyện này, không phải đơn giản như vậy, đừng quên U Minh quỷ thủ Cheese, ở đại ca ngươi không thanh tỉnh thời điểm, ta vài lần thấy Cheese ở Lôi Thiên Bá bên người, nói không chừng sở hữu hết thảy đều là Lôi Thiên Bá tạo thành. Lôi Quảng gật gật đầu nói, chính là, đại ca, ở gương quỷ quốc thời điểm ta liền cảm giác tiểu tử này không phải cái gì người tốt. Long Thất ân một chút, trả lời Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong nói. Long Thất quay đầu, nhìn nơi này thông minh nhất Lăng La. Long Thất đối Lăng La nói, Lăng La chuyện này ngươi thấy thế nào? Ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Lăng La thâm trầm một chút, ở Thiên Thú Đế Quốc thời điểm, ta là gặp qua Lôi Thiên Bá cái này lưu manh. Lúc ấy hắn còn tưởng khi dễ ta, nhưng là người không thông minh bị ta dọa đi rồi. Ta xem hắn không có tốt như vậy đầu óc. Hoàn toàn đem quỷ giới tính toán như vậy chính xác, còn có thể tại Long Tam thất bại thời điểm khống chế Chu Bưu cùng cửu muội tới uy hiếp ngươi Long Thất, ta xem tất nhiên là có người ở sau lưng chỉ đạo, như vậy có thể hay không là Triệu Anh Nghiên đâu. Đương Long Thất nói đến Triệu Anh Nghiên thời điểm, Long Thất biểu tình có điểm áp lực, Lăng La suy nghĩ một chút, mới nói, Triệu Anh Nghiên nữ tử này, ta quá hiểu biết nàng, nàng chẳng qua là một cái hư vinh tâm khá lớn. Sau đó ham ăn biếng làm, nhân phẩm cực kém nữ nhân mà thôi, kia có cái gì tuệ căn? Nếu nàng có tuệ căn nói, lúc trước liền sẽ không thương tổn ngươi, thương tổn ngươi lúc sau, liền sẽ không sa đọa thành như bây giờ. Nghe xong Lăng La phân tích lúc sau, Long Thất tiếp tục nói, như vậy ý của ngươi là nói, Tiểu Quảng cùng Tiểu Phong nói không sai. Chẳng lẽ thật là Chi ở sau lưng giở trò quỷ? Lăng La nói, vài lần ta đều thấy Chi ở Lôi Thiên Bá bên người, phỏng chừng chính là hắn. Người nam nhân này ta xem qua về hắn ký lục, hắn là một cái trùng hút máu. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đều sẽ ẩn núp ở rất nhiều đại tà thần bên người. Bất quá những cái đó làm hắn đương quân sư đại tà thần, không phải bị thiên quân tiêu diệt, chính là không thể hiểu được chết. Hu, CM do đó có thể thấy được người này lòng dạ rất sâu, sức chiến đấu cực cường một người. Nếu vẫn luôn đi theo những người khác làm việc, lại còn có dùng hòa bình chi thần danh nghĩa tới mê hoặc dân chúng, Long Thất ngươi phải cẩn thận hắn. Nghe xong Lăng La một phen phân tích lúc sau, Long Thất cảm giác Chi xác thật không phải một cái thứ tốt. Chính là hiện tại trước mắt nan đề là, Lôi Thiên Bá muốn cho Long Thất gia nhập hắn tân quỷ giới. Nói cách khác, liền sẽ giết chết Long Cửu Muội cùng Chu Bưu. Ta hiện tại nhất phiền lòng chính là ta Cửu Muội cùng Chu Bưu đại ca đều dừng ở Lôi Thiên Bá trong tay. Lăng La, ngươi có biện pháp sao? Long Thất thâm trầm một chút. Lăng La đi tới Long Thất bên người, đạm nhiên mà nói, biện pháp không phải không, chỉ là không biết các ngươi nguyện ý cùng không. Nói như thế nào? Long Thất nói, Lăng La nói, chính là gia nhập Lôi Thiên Bá kỳ hạ. Nghe được Lăng La này phiên lời nói, Long Thất thực áp lực mà đối Lăng La nói, gia nhập Lôi Thiên Bá kỳ hạ. Độc Cô Phong nói, không làm. Lôi Quảng nói, kia tiểu tử, lúc trước chẳng qua là gia tộc bọn ta lưu manh, làm chúng ta gia nhập bọn họ, mơ tưởng. Lăng La một người một quyền đánh vào Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trên đầu. Ta không hỏi các ngươi hai cái tiểu tử thối ý kiến, các ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Thấy Lăng La như vậy bạo lực, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, Phá Quân Tinh bọn họ giật nảy mình. Câm miệng liền câm miệng, làm gì đánh người a? Lôi Quảng gãi đầu nói, ha ha, ta cảm giác Lăng La tiểu thư thực đáng yêu. Cổ Kỳ ấn miệng cười nói, đáng yêu liền không đánh người. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, Lôi Quảng phát qua đi tưởng thân Cổ Kỳ một chút, đáng yêu nhất chính là ngươi. Kết quả Lôi Quảng bị Lăng La một chân đá văng ra, đi tìm chết đi ngươi. Lăng La đá xong rồi Lôi Quảng, sau đó nói, tiểu tử này, thật sự thiếu xem lập tức liền cho ta thêm phiền. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 788, Bạo Phá Cực Tiên 787, S5412013/2/5/23/5216630/5214/5164/5453/5668/134. Chương 788, Bạo Phá Cực Tiên. Hảo, hảo, đừng náo loạn. Hiện tại, Lăng La ngươi nói, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Long Thất đang lúc phi thường buồn rầu thời điểm, hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ cần thỉnh giáo Lăng La. Lăng La thâm trầm một chút, trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà đối Long Thất nói, Long Thất, ngươi nghe ta nói, hiện tại, tốt nhất cứ như vậy, chúng ta đi trước một chuyến Quỷ Vương Điện cùng Lôi Thiên Bá mặt nói, đến lúc đó, ta có thể cùng Lôi Thiên Bá gặp mặt, liền có thể biết hắn ý tưởng. Tốt, liền nghe ngươi đi làm, kia hiện tại đi phát đi. Lăng La thu thập một chút, Mãnh Báo đi lên tới, chúng ta đã không có đi Quỷ Vương Điện cổ trận. Long Thất đem thời không mệnh số lấy ra tới, đây là một cái phi thường quái dị mai rùa đen, thời không mệnh số trải qua Long Thất gia gia Long Thiên Phong cải tạo, hiện tại đã thành một cái có thể xuyên qua không gian pháp bảo. Có cái này, có thể. Bác Giá Mít, đi trước Quỷ Vương Điện. Long Thất niệm chú ngữ lúc sau, mai rùa đen phát ra cường quang, bắn tới phía trước. Hảo lóa mắt một trận quang mang a, diệu đến Long Thất bọn họ vô pháp mở mắt ra. Long Thất vội vàng mà kêu to lên, hảo lóa mắt a. Độc Cô Phong nói, đại ca, đã mở ra đi trước Quỷ Vương Điện thông đạo. Long Thất vung tay lên nói, xuất phát. Chín đại linh hồn chiến lực viên, bọn họ đều không có đi tới. Long Thất nghi hoặc mà nhìn bọn họ, đối bọn họ nói, làm sao vậy? Các ngươi đi thôi, Tô Văn còn có chuyện muốn cho chúng ta xử lý. Tô Văn, chính là Bạo Phá Cực Tiên kia nhân cha trước kia tình nhân. Lăng La nói, Long Thất nói, đừng nói nhân gia là nhân cha, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình quá khứ. Lăng La nói, ngươi biết cái gì? Bạo phá cực tiên này 500 năm tới, giết bao nhiêu người, ngươi biết không? Long Thất thâm trầm một chút, biến thành bạo tẩu thiên thần lúc sau, xác thật mất đi lý trí, chính là ta ở hắc ám trong thế giới mất đi phương hướng thời điểm, ta nghĩ thông suốt rất nhiều đồ vật, tỉ như nói nhân tính, ta cảm giác bạo phá cực tiên cùng bạo phá cực tiên chuyện xưa, thực đáng giá chúng ta nghĩ lại. Đầu tiên, bọn họ chuyện quá khứ, xác thật là bi kịch, nếu là bi kịch nói, chúng ta liền hẳn là dùng một loại khoan dung thái độ đi đối mặt bọn họ. Đại ca, ta phát hiện ngươi biến kẻ điên hồi phục bình thường lúc sau, càng thêm hiểu đạo lý. Lôi Quảng cười hì hì nói. Long Thất ân một chút. Xác thật, Long Thất biến thành không có ý thức bạo tẩu thiên thần khôi phục bình thường lúc sau, liền dường như đã chết một lần giống nhau. Long Thất trở nên càng thêm khoan dung. Lăng La sắc mặt trầm xuống, đối Long Thất nói. Long Thất, có lẽ ngươi là đúng. Đa tạ ngươi duy trì. Long Thất cười nói. Lăng La nói. Long Thất, ngươi trưởng thành. Long Thất nói, chúng ta đã trải qua không ít trắc trở, lần trước Triệu Anh Nghiên sự tình làm chúng ta huynh đệ phản bội, bằng hữu phân liệt, làm ta nghĩ thông suốt rất nhiều, oan oan tương báo khi nào dứt đâu. Nếu có thể nhìn thấy Triệu Anh Nghiên, ta tưởng ta sẽ tha thứ nàng phía trước đối ta sở đã làm hết thảy. Nghe xong Long Thất này phiên lời nói, Độc Cô Phong rất không vừa lòng. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, đại ca, cái gì cũng tốt, liền có giống nhau không tốt địa phương, đó chính là ngươi người này quá thiện lương quá cảm tính, ta chán ghét ngươi thiện lương. Long Thất cười nói, Tiểu Phong, có lẽ chính là ta thiện lương, mới làm cái này đoàn đội như vậy đồng tâm hiệp lực. Nói được cũng đúng, Độc Cô Phong rốt cuộc nhận đồng Long Thất nói, bởi vì những năm gần đây, hắn vẫn luôn đều đi theo Long Thất, này bang nhân nguyện ý đi theo Long Thất, hoàn toàn là dựa vào Long Thất nhân cách mị lực, xác thật. Long Thất là một cái chính nghĩa chính trực thiện lương người. Long Thất chính trực, làm hắn đồng bọn đều thực tín nhiệm hắn. Lăng La vung tay lên. Long Thất một đám tiến vào cổ trận, đi trước Quỷ Vương Điện. Quỷ Vương Điện ở vào Quỷ Vương Quốc. Nơi này đã từng là quỷ giới thủ đô, cũng là Long Tam chỗ ở. Bởi vì cái này quốc gia là thủ đô quốc, cho nên nơi này đặc biệt phát đạt. Cơ hồ sở hữu kinh tế đều tụ tập với nơi này. Nhưng mà Lôi Thiên Bá khống chế nơi này, liền thành nhất có tiềm lực trở thành Long Tam người thừa kế người. Lôi Thiên Bá là một cái tương đối đơn giản một người. Hắn cảm giác chỉ cần hắn có thể khống chế quỷ giới, như vậy hắn nguyện vọng liền có thể thực hiện. Lôi Thiên Bá một lòng chính là trở thành quỷ vương, thay thế Long Tam. Bởi vì hắn cảm giác chính mình vẫn luôn sống ở Long Tam dưới chân. Hắn cảm giác chính mình không có bất luận cái gì tôn nghiêm. Cho nên hắn vẫn luôn đang tìm cầu cơ hội. Chi xuất hiện chính là hắn một lần thực tốt cơ hội, bởi vì Chis muốn trở thành hắn quân sư. Tuy rằng hắn cùng Triệu Anh Nghiên không có gì tình yêu thành phần, nhưng là cái gọi là nhất dạ phu thê bách nhật ân, hắn cùng Triệu Anh Nghiên nói như thế nào đều là có phu thê chi thật. Cho nên Triệu Anh Nghiên luôn là sẽ đứng ở hắn bên này vì hắn suy xét vấn đề. Hiện tại hắn vấn đề lớn nhất chính là Long Thất. Trước mặt Long Thất đã ở Linh Hạch Đại Lục đánh bại Long Tam, bởi vậy Long Thất nhân khí phi thường cao. Ở quỷ giới bên trong Long Thất là một cái thịnh có uy danh đại nhân vật. Long Thất ở quỷ giới thời điểm đã là bạo tẩu thiên thần. Bạo tẩu thiên thần là Long Tam lúc trước tiến quân thế giới vương bài. Tuy rằng Long Tam âm mưu tan biến, nhưng là mọi người vẫn luôn đều nhớ kỹ Long Thất khủng bố. Cờ nhu côn quỷ giới bên trong, Long Thất uy hiếp lực, làm sáu đại quốc vương đều vì này xấu hổ. Cho nên chỉ cần Lôi Thiên Bá có thể đem Long Thất khống chế được nói, như vậy hắn lên làm quỷ giới chi vương liền sắp tới. Lôi Thiên Bá cùng Chi còn có Triệu Anh Nghiên ba người ở Quỷ Vương Điện Long Tam cung điện bên trong đau uống. Tới, uống một chén Long Tam chân quý, ngàn năm kinh điển rượu. Đây chính là ở ương quốc nước phụ thuộc phổ nặc khu mua trở về. Chính là thiên kim khó cầu. Long Tam nguyên bản là tính toán tấn công hạ Linh Hạch Đại Lục mới mở ra. Chúng ta cầu chúc chúng ta muốn khống chế quỷ giới cụng ly. Lôi Thiên Bá cấp Triệu Anh Nghiên cùng Chi rót rượu. Triệu Anh Nghiên đỡ Lôi Thiên Bá tay, đối Lôi Thiên Bá nói, Quỷ Vương đại nhân, ngươi say. Lôi Thiên Bá đẩy ra Triệu Anh Nghiên tay, đối Triệu Anh Nghiên nói, ta không có say, ta như thế nào sẽ say đâu. Hôm nay là đặc biệt vui vẻ nhật tử, chúng ta Quỷ Vương quốc tấn công cái khác trận hình phi thường thành công, tin tưởng không lâu ta là có thể khống chế lục quốc một ngục, thay thế Long Tam, trở thành quỷ giới tối cao thống soái. Lúc này, ở phía trước tới Bạch Y cùng một cái hắc y nam nhân, Bạch Y tóc dài nam nhân đúng là Phá Triều Cực Tiên, hắc y khoác đầu nam nhân đúng là Bạo Phá Cực Tiên. Phá Triều Cực Tiên lạnh lùng mà nói, trở thành quỷ giới chi vương, sao có thể không có chúng ta hai huynh đệ đâu. Lôi Thiên Bá thấy Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên tới, Lôi Thiên Bá kinh ngạc mà nói, như thế nào sẽ là các ngươi? Phá Triều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên, các ngươi hai cái không phải mất tích sao? Phá Triều Cực Tiên lạnh lùng mà nói, Long Tam đương quỷ vương thời điểm, kia có chúng ta huynh đệ dừng chân địa phương, cho nên chúng ta mới trốn đi. Hiện tại Long Tam đã chiến bại, quỷ giới lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Chúng ta huynh đệ hai người là muốn làm sự nghiệp người tới, cho nên chúng ta đều tưởng gia nhập Lôi Thiên Bá tiên sinh ngươi trận hình, trở thành ngươi mạnh nhất hai cái bộ hạ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, Hoa Si cổ kỳ. Cổ kỳ ôm Long Thất tay, Long Thất tưởng kéo ra, đều xả không khai. Lúc này, Lôi Quảng ra tới tìm người, thấy Cổ Kỳ ôm Long Thất, lập tức hâm mộ lên, không có thiên lý a, đại ca, ngươi là chân chính tán gái cao thủ. Long Thất gãi đầu, cái gì kêu tán gái cao thủ, liền ngươi như vậy chính là. Long Thất ân một chút, nói tiếp, ta không tán gái được không? Lôi Quảng thực tức giận, bắt được Long Thất tay, đem Long Thất xả lại đây, mỹ nữ, ôm ta đi, kẻ cơ bắp. Lôi Quảng biến thân thành lão hổ hình thái, từ một người tuổi trẻ soái khí thiếu niên, lập tức biến thành một cái thân cao 2 mét tam kẻ cơ bắp. Ghét nhất kẻ cơ bắp, cút ngay, ta liền thích ôm Long Thất. Long Thất nói, không cần ôm ta, ta cả người không được tự nhiên. Ta đại ca cũng là kẻ cơ bắp a. Lôi Quảng bất đắc dĩ mà nói. Long Thất nói, ta không cơ bắp. Hảo, đừng náo loạn. Long Thất bất đắc dĩ mà nói. Cổ Kỳ cười đối Long Thất nói, ngươi biết, vì cái gì, ta vẫn luôn đùa giỡn ngươi cùng Độc Cô Phong, liền không để ý tới Lôi Quảng sao? Long Thất ngạch một chút hỏi, vì cái gì đâu? Cổ Kỳ nói, bởi vì các ngươi quá đứng đắn, ta liền thích đùa giỡn người đứng đắn. Lôi Quảng quá không đứng đắn, đùa giỡn hắn, chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Nghe xong này phiên lời nói, Long Thất mới biết được, Cổ Kỳ là mê chơi, không phải hoa si. Long Thất nga một chút, đừng quấn lấy ta, hảo không? Liền quấn lấy ngươi, ai kêu ngươi như vậy đứng đắn? Buổi tối, ta thừa dịp ngươi ngủ rồi, chạy tới, ôm ngươi cùng nhau ngủ. Long Thất lập tức mặt đỏ, hét lớn, không cần, không cần. Lôi Quảng ở phía sau, tức giận đến mặt đều đỏ, vì cái gì, chuyện tốt đều không có ta phân. Long Thất nói, Tiểu Quảng, đi vào ăn cơm. Lôi Quảng nói, không đi, không đi, sinh khí. Lúc này, Lăng La từ trong phòng bếp đi ra, ăn cơm, ta đồ ăn đều làm hảo. Lôi Quảng lập tức phát qua đi, Lăng La tiểu thư, Lăng La tiểu thư, thật xinh đẹp a, tốt, nhất định ăn rất ngon. Long Thất thầm thở dài nói, Tiểu Quảng, tiểu tử này, khi nào mới bỏ háo sắc tật xấu? Lúc này, Cổ Kỳ vẫn luôn ở vuốt ve Long Thất cơ ngực. Long Thất buồn bực đi vào đi, có thể thả ta sao? Ta liền thích đùa giỡn ngươi. Long Thất thực áp lực, đi tới bên trong, ở bên trong ngồi xuống. Lăng La làm rất nhiều ăn ngon, chính là lớn như vậy một cái thiên quân đều vực liền ba người, một cái hạ vị thần cùng hai cái thiên binh. Bọn họ cùng chiêu đãi Long Thất này bang nhân. Ăn cơm thời điểm, Độc Cô Phong cùng Thiên Cổ Kiếm Khách nói chuyện phía một chút. Thiên Cổ Kiếm Khách nói cho Độc Cô Phong, năm đó nơi này đã từng phát sinh quá sự tình. Thiên Cổ Kiếm Khách nói, Độc Cô Phong mặt sau là Tàng Kiếm Sơn. Độc Cô Phong nói, thật nhiều kiếm a, là cùng nghe đồn nói giống nhau. Có một vị chư danh đúc kiếm đại sư, ở chỗ này đã từng đúc rất nhiều kiếm, đều ghét bỏ này đó kiếm phế vật, cho nên, liền thanh kiếm ném ở chỗ này, tích lũy tháng ngày. Này đó kiếm, liền thành một ngọn núi. Thiên Cổ Kiếm Khách thâm trầm một chút, trên mặt mang theo mỉm cười, cuối cùng gật gật đầu, đối Độc Cô Phong nói, ngươi nói được không sai, sự tình chính là như vậy, cho nên, phía trước toàn bộ đều là kiếm, hơn nữa là đều rất lợi hại kiếm, thần minh vì, không cho người tới đoạt kiếm, cho nên, liền phái ta tới nơi này trấn thủ. Độc Cô Phong gật gật đầu, Thiên Cổ Kiếm Khách nói, bất quá Độc Cô Phong, nếu là ngươi đã đến rồi, như vậy, chờ một chút sau khi ăn xong, ta mang các ngươi lên núi quan khán một chút, Năm đó ám nhận cổ tư thông cùng phụ thân ngươi Độc Cô Thắng Kiệt ở chỗ này đã từng một trận chiến. Ta phụ thân cùng cổ tư thông một trận chiến. Không sai, phụ thân ngươi cùng cổ tư thông một trận chiến. Nghe được này phiên lời nói thời điểm, Độc Cô Phong khóe miệng hợp lại, ánh mắt một loại mang theo thâm trầm, biểu tình bình tĩnh, tựa hồ nói cái gì cũng không nói. Long Thất đi tới Độc Cô Phong bên người, đối Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong, ngươi suy nghĩ cái gì? Độc Cô Phong phe phẩy đầu, xoay người lại, đối Long Thất nói, Đại ca, ta thực áp lực. Long Thất thâm trầm một chút, trên mặt mang theo vững vàng, đạm nhiên gật gật đầu, đối Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong, minh bạch. Độc Cô Phong ân một chút, lăng la nói, không nói, không nói, ta hảo tâm làm một bản đồ ăn, chạy nhanh ăn đi. Kết quả là, bọn họ cùng ăn lên, ăn xong rồi về sau, ở thiên cổ kiếm khách dẫn dắt dưới, bọn họ dọc theo lên núi đi, đi vào thời điểm, mới phát hiện, này cả tòa sơn, đều là kiếm. Nhìn vô số các loại thần binh lợi khí tạo thành kiếm, Long Thất sắc mặt trầm xuống, oa, thật nhiều kiếm a. Đúng vậy, đây là mấy chục vạn năm tích lũy, mới có thể có nhiều như vậy kiếm. Dọc theo trên núi đi đến, dọc theo đường đi, toàn bộ đều là kiếm, này đó kiếm, đều là một ít chứ danh kiếm. Long Thất cùng Độc Cô Phong nhìn đều phi thường tâm động, thiên cổ kiếm khách cấp Long Thất bọn họ giới thiệu một chút nơi này kiếm lai lịch, đơn giản mà nói một chút. Này đó kiếm, đều là nổi danh đường kiếm, kiếm uy lực phi thường đại, cho nên, ta nhiệm vụ cũng tương đối trầm trọng. Độc Cô Phong lấy ra chính mình Bắc Thần Thiên Lang nhận, lạnh lùng mà nói, ta thanh kiếm này, so với này đó kiếm như thế nào? Đang lúc Độc Cô Phong lấy ra Bắc Thần Thiên Lang nhận thời điểm, thiên cổ kiếm khách thấy được Bắc Thần Thiên Lang nhận, hô kinh ngạc mà kêu to nói, danh kiếm, thật là danh kiếm a, Độc Cô Phong, không thể tưởng được. Bắc Thần Thiên Lang nhận, loại này danh kiếm, nếu ở trong tay của ngươi. Độc Cô Phong nói, đây là ta phụ thân lưu lại. Hảo, trừ bỏ Độc Cô Thắng Kiệt ở ngoài, ta tưởng không còn có người có tốt như vậy kiếm. Độc Cô Phong, ta hy vọng ngươi hảo hảo lợi dụng phụ thân ngươi lưu lại thanh kiếm này. Bởi vì chỉ có chính nghĩa người, mới có tư cách có được Bắc Thần Thiên Lang nhận. Nếu không nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Dọc theo mặt trên đi đến. Long Thất thâm trầm một chút, không biết, ta bội kiếm như thế nào. Long Thất lấy ra tinh hạch, đem chính mình bội kiếm thăng cấp chi kiếm triệu hoán ra tới. Nhìn thăng cấp chi kiếm, thiên cổ kiếm khách ngây ngẩn cả người. Long Thất nói, ta không phải một cái kiếm khách, thanh kiếm này, ta dùng để đương quyền bộ sử dụng. Thiên cổ kiếm khách thấy được Long Thất thanh kiếm này, kinh ngạc mà nói, nếu là trong truyền thuyết thăng cấp chi kiếm. Long Thất nói, ngươi nhận thức thăng cấp chi kiếm sao? Thiên cổ kiếm khách lạnh lùng cười, tự nhiên nhận thức. Đây là trong truyền thuyết tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn chi nhất, kiếm hoàng Lý Duy Tư chế tạo ác ma trái cây thời điểm tàn lưu xuống dưới tài liệu chế tạo một phen kiếm. Thanh kiếm này chân chính uy lực là có thể chuyển hóa trở thành bất luận cái gì hình thái, biến thành các loại vũ khí, hơn nữa theo chủ nhân lực công kích biến cường mà biến cường. Long Thất nói, đúng vậy. Bởi vì quá lóa mắt, cho nên ta đều vẫn luôn không dám dùng, ta sợ Trần Tu sự kiện lại tái hiện. Nói lên Trần Tu sự kiện, Long Thất nội tâm luôn là thực áp lực, này đã là Long Thất nội tâm một khối tâm bệnh. Năm đó Trần Tu vì được đến thăng cấp chi kiếm, bán đứng bạn tốt, nghĩ sai thì hỏng hết, làm Trần Tu đi lên vạn kiếp bất phục nơi. Đây cũng là những năm gần đây, Long Thất vẫn luôn không có sử dụng thăng cấp chi kiếm. Gặp mạnh tắc cường cùng con kiến tu chân nguyên nhân. Long Thất tâm thực áp lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 784. Độc Cô Thắng Kiệt. Độc Cô Phong đi tới Long Thất bên người. Đối Long Thất nói. Đại ca, nếu sự tình đã qua đi, ngươi liền không cần để ở trong lòng. Lôi Quảng nói. Đúng vậy, Trần Tu đã chết, khiến cho chuyện này kết thúc. Long Thất ai thán lên, đương Trần Tu hối hận kia một khắc. Làm minh bạch nhiều, làm người cần thiết phải đối được trời đất chứng giám, vạn nhất một có cái gì đi sai bước nhầm, chỉ biết lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Đi tới đỉnh núi thời điểm, thái dương dần dần xuống núi, ánh mặt trời tán ở cả toàn ngọn núi phía trên, một mảnh yên tĩnh, trầm tĩnh ngọn núi, phi thường mỹ lệ. Thiên cổ kiếm khách cấp Long Thất bọn họ nói, nơi này đã từng là ám nhận cổ Tư Thông cùng Độc Cô Phong lão ba đỉnh quyết đấu địa phương. Năm đó, Độc Cô Phong lão ba chính là ở chỗ này cùng ám nhận cổ Tư Thông một trận chiến. Bất quá, trận chiến ấy phi thường kịch liệt, chiến bại Độc Cô Thắng Kiệt vĩnh viễn khuất cư thế giới mạnh nhất dưới. Mà bảo trì vô số thắng liên tiếp cổ Tư Thông, trở thành mọi người trong miệng kiếm thần. Phụ thân ngươi là một cái vĩ đại người, hắn vĩnh viễn khuất cư thế giới mạnh nhất dưới. Cho nên, hắn đem hy vọng đều đặt ở ngươi trên người, hy vọng ngươi có thể đánh bại thế giới mạnh nhất kiếm khách, trở thành mạnh nhất. Thiên cổ kiếm khách đạm nhiên mà đối Độc Cô Phong nói một câu. Nhìn núi đồi phía trên, mặt trời chiều ngã về tây kia một màn, ngọn núi phía trên, một mảnh hồng quang. Độc Cô Phong tựa hồ ảo tưởng chính mình phụ thân cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, ở chỗ này một trận chiến ấy, rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì, vì sao Độc Cô Phong phụ thân chiến bại lúc sau, liền từ đây không bao giờ dùng kiếm. Có lẽ bí mật này, chờ đến đánh bại cổ Tư Thông lúc sau, mới có thể phá giải. Độc Cô Phong ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, phụ thân, ngươi ở nơi nào? Một trận kêu to, chấn kinh rồi núi đồi. Thiên cổ kiếm khách nói, phụ thân ngươi, là đứng ở thế giới hàng đầu kiếm khách. Hắn duy nhất thất bại chính là bại trận cấp cổ Tư Thông, do đó buồn bực mà chết. Thật sự thật đáng buồn a. Ngươi tựa hồ biết rất nhiều. Thiên cổ kiếm khách cười nói, bởi vì năm đó phụ thân ngươi cũng là nơi này thủ sơn hạ vị thần. Hắn là một cái truyền kỳ nhân vật, cho nên hắn thoái ẩn lúc sau. Đời thứ hai hạ vị thần kế thừa cái này truyền thuyết, đại đại tương truyền. Tới rồi ta này một thế hệ, cũng không biết đời thứ mấy. Có thể thấy một cái vĩ đại kiếm khách hậu nhân, ta phi thường cao hứng, tin tưởng phụ thân ngươi cũng sẽ giấu ở mỗi một chỗ, nhìn ngươi một đường trưởng thành, mỗi lần về ngươi tin tức, ta đều sẽ xem một chút. Lần đầu tiên, đương ngươi trở thành tà thần thợ săn thời điểm, ta xem qua một chút. Đương ngươi trở thành tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách thời điểm, ta cũng ở lưu ý ngươi, mà gần nhất nhất oanh động chính là, ngươi đã dựa vào chính mình nỗ lực đạt được kiếm vương danh hiệu. Độc Cô Phong, ta lại lần nữa chúc mừng ngươi. Độc Cô Phong sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút, đối thiên cổ kiếm khách, lạnh lùng mà nói một câu, cảm kích ngươi duy trì. Thiên cổ kiếm khách, chụp đánh Độc Cô Phong bả vai, không khách khí, tương đối nói như thế nào, phụ thân ngươi cũng là sư phó của ta, còn có một bí mật nói cho ngươi, nếu trên thế giới không có cổ Tư Thông, như vậy thế giới đệ nhất kiếm thần danh hiệu sẽ là phụ thân ngươi, bởi vì hắn thật là một cái vĩ đại kiếm khách. Nghe được này phiên lời nói thời điểm, Độc Cô Phong nội tâm phi thường kích động. Long Thất đã đi tới, Tiểu Phong, xem ra phụ thân ngươi đối với ngươi chờ mong rất sâu. Độc Cô Phong nói, đúng vậy, ta cùng ta phụ thân cảm tình thực hảo, từ nhỏ chính là hắn dạy dỗ ta làm người, dạy dỗ ta kiếm pháp. Nghe được này phiên lời nói thời điểm, Lôi Quảng hờ hững xuống núi. Long Thất cùng Độc Cô Phong hai người đều biết, Lôi Quảng cùng phụ thân hắn là kẻ thù, cho nên nghe thấy được Độc Cô Phong cùng phụ thân hắn cảm tình rất sâu thời điểm, Lôi Quảng trong nội tâm thực áp lực. Long Thất cùng Độc Cô Phong hai cái vị đều đem Lôi Quảng trở thành là chính mình huynh đệ, Lôi Quảng hiện tại tâm tình không phải thực hảo, bọn họ hai cái dứt khoát đi rồi đi xuống, đuổi theo Lôi Quảng bước chân, đi tới Lôi Quảng bên người. Lôi Quảng thấy hai cái huynh đệ đều tới, hắn làm bộ không có việc gì, các ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy các ngươi? Không làm sao vậy? Chúng ta nói ngươi làm sao vậy mới đúng. Long Thất ôm Lôi Quảng bả vai, Lôi Quảng biểu tình lạnh nhạt, đôi mắt vô thần, nhìn phía trước, thâm trầm một chút nói, không có gì, chẳng quá, trong lòng ta thật sự thực áp lực. Độc Cô Phong biểu tình vững vàng, ánh mắt mang theo thâm trầm, ánh mắt bên trong mang theo nặng trĩu cảm giác. Tiểu Phong, ta thật sự thực hâm mộ ngươi, có thể cùng phụ thân ngươi cảm tình tốt như vậy. Lôi Quảng áp lực mà nói một câu. Độc Cô Phong ánh mắt trầm xuống. Lôi Quảng, có lẽ ngươi cùng phụ thân ngươi có điểm hiểu lầm. Lần đó chúng ta thấy ngươi cùng phụ thân ngươi nói chuyện, ta cảm giác các ngươi kỳ thật thật sự tồn tại rất nhiều hiểu lầm. Lôi Quảng thâm trầm một chút, không có gì hiểu lầm, trong lòng ta thật sự rất khổ sở, ta đã có loại này phụ thân. Lăng La ở Lôi Quảng phía sau, cười một chút, đã đi tới, cùng Lôi Quảng nói, tiểu tử, rất nhiều người, nằm mơ đều tưởng chính mình phụ thân chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần đâu. Lôi Quảng cười một chút, Lăng La ngươi liền không cần châm chọc ta, thật sự, căn bản liền không phải việc này. Kỳ thật ta ở sâu trong nội tâm, minh bạch rất nhiều đạo lý, thật sự, ít nhất, ta liền ta phụ thân, là người nào, ta đều có thể minh bạch. Thần thú Lôi Vương, một cái thâm chịu mọi người tôn trọng nam nhân, hắn ở ta trong mắt, chó má đều không phải. Không nói, chúng ta còn có chạy tới quỷ giới. Long Thất cùng Lôi Quảng nói xong lúc sau, liền tới rồi thiên cổ kiếm khách phía trước. Thiên cổ tiên sinh, nghe nói ngươi sẽ làm truyền tống cổ trận, ngươi không giúp chúng ta làm một cái đi quỷ giới cổ trận. Thiên cổ lắc lắc đầu, cười nói, ta sẽ không làm cổ trận. Long Thất ánh mắt trầm xuống, không phải đâu, ngươi sẽ không làm cổ trận. Thiên cổ gật gật đầu, sẽ làm cổ trận người, cần thiết là không gian loại cực tiên, ngươi hay không có loại này bằng hữu. Không gian loại cực tiên, Lục Thông cùng Diêm Đạt có tính không? Lục Thông, Diêm Đạt, tất cả mọi người đều không biết Lục Thông cùng Diêm Đạt là người nào. Long Thất sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút đối bọn họ nói, Lục Thông cùng Diêm Đạt là ta hai cái bạn tốt. Bọn họ là quản lý thời gian thế giới hai cái hạ vị thần. Thiên cổ nói, có lẽ bọn họ có biện pháp. Về tới thiên cổ lâu đài, Long Thất dùng thời không mệnh số. Lăng La nhìn Long Thất thời không mệnh số, kích động mà nói, Long Thất, ngươi biết ngươi trong tay cái này là cái gì sao? Long Thất nói, biết a, thời không mệnh số a. Nghe được cái này bảo vật tên thời điểm, Lăng La cùng Long Thất mười mấy năm bằng hữu, căn bản là không biết Long Thất đã có tốt như vậy đồ vật. Lăng La nói, Long Thất a, ngươi thật sự buồn đã chết, có tốt như vậy đồ vật, ngươi nếu không cùng chúng ta nói. Long Thất nói, ngươi không hỏi ta a, ta cho là vật kỷ niệm lưu trữ. Lăng La nói, đây là thời không mệnh số, nếu về sau chúng ta gặp cường đại địch nhân, chính như kính tử ma thần cái loại này biến thái thời điểm, chúng ta liền có thể dùng thứ này trốn đi. Thật sự, Long Thất, ngươi tiểu tử này, quá làm giận. Long Thất lấy ra thời không mệnh số, gõ hai hạ, nếu xuất hiện một cái thời không chi môn, Bạch Vũ nói, này liền có thể đi thời gian thế giới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 785, Lục Thông Nghiêm Đạt thiên cổ kiếm khách nói, vào đi thôi, Lục Thông cùng Diêm Đạt phỏng chừng có thể có biện pháp trợ giúp các ngươi. Cảm kích ngươi, thiên cổ kiếm khách, nói cho ta phụ thân nhiều chuyện như vậy. Thiên cổ kiếm khách nói, không cần khách khí, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi phụ thân là một cái vĩ đại kiếm khách. Độc Cô Phong sắc mặt trầm tĩnh, hắn nội tâm phi thường áp lực, hắn thâm trầm một chút nói, ta đã biết, ta sẽ hoàn thành ta phụ thân oan uổng, thế hắn trở thành thế giới mạnh nhất kiếm khách. Hảo, thời không thế giới mở ra, chúng ta vào đi thôi. Tái kiến thiên cổ, tái kiến, các bằng hữu của ta. Long Thất bọn họ tiến vào thời không thế giới, ở một cái hắc y bánh răng trong thế giới, có hai cái quái dị người ở nơi nào, một cái là bánh răng đầu nam nhân, một cái là đồng hồ thân thể nam nhân. Bánh răng đầu nam nhân liền Diêm Đạt, đồng hồ thân thể chính là Lục Thông. Lục Thông cùng Diêm Đạt thấy Long Thất tới, bọn họ đều thực kích động trên mặt đất tới, đi tới Long Thất trước mặt. Long Thất, đã lâu không thấy. Long Thất thấy đã lâu hai cái bằng hữu Lục Thông Diêm Đạt, Long Thất kích động mà nói, Lục Thông, Diêm Đạt, rốt cuộc có thể cùng các ngươi gặp mặt. Lục Thông nói, đúng vậy, mấy năm nay, ngươi tiến bộ thật nhanh a. Lục Thông, Diêm Đạt, nếu Long Thiên Phong chủ thần đại nhân biết ngươi đã đến rồi nhất định thật cao hứng. Ngươi nói cái gì? Gia Gia cũng ở chỗ này. Long Thất kích động mà nói. Lục Thông nói, đúng vậy, ngươi Gia Gia chính là thế giới này chủ thần, thần minh sáu đại chủ thần chi nhất, quản hạt thời gian thế giới thiên thần. Đương Lục Thông nói xong lúc sau, cho nên người đều dọa sợ, Long Thất Gia Gia nếu là thế giới chi thần. Phía trước có một cái người già xuất hiện, người nam nhân này đồng nhan đầu bạc, thoạt nhìn, tuy rằng tóc trắng, nhưng là, phi thường có hỏa lực. Hắn đã đi tới, uy phong lẫm lẫm, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cảm giác cái này chủ thần cùng bọn họ phía trước gặp được mối chủ thần cùng nổ mạnh kiếm chủ thần bất đồng. Cái này chủ thần trong cơ thể tản mát ra một loại đặc thù khí chất. Long Thất phát qua đi, ôm chính mình Gia Gia, hắn cùng Gia Gia đã rất nhiều năm không gặp mặt. Long Thất 7 tuổi thời điểm, đã từng cùng hắn gặp qua một mặt, khi đó, có một cái tự xưng là bọn họ Gia Gia người tới Long Gia, Lúc ấy, là Đại ca Long Một tiếp đãi bọn họ, mọi người đều xưng hô hắn vì gia gia. Sau lại lão nhân này ở không mấy ngày liền mất tích, từ đây về sau, Long Thất rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Hắn cũng chính là dùng thời không lực lượng đem Long Thất cùng cửu muội từ 8.000 năm trước, đưa tới nơi này người. Long Thiên Phong nói, nhìn ngươi một đường trưởng thành lại đây thật sự không dễ dàng a. Đúng vậy, này đó đều là ta đồng bọn, Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong, Thiên Thú Anh Hùng Lôi Quảng. Long Thiên Phong tương đối thân thiện, đem bọn họ tiếp đãi đến bên trong đi. Long Thiên Phong nói, ba vị vĩ đại sự tích, ta thế giới nghe nói qua, các ngươi ba cái đều không tồi. Lăng La nói, ngươi thân là thần minh chủ thần, ngươi tiếp đãi chúng ta, sẽ không sợ đã chịu xử phạt sao? Thời gian chủ thần đại nhân, Long Thiên Phong đạm nhiên nói, thiên quân cùng thần minh phân công phi thường minh xác, ta làm thần minh thời gian chủ thần, ta chức trách liền hạn định với thời gian tự nhiên vận chuyển, mà cái khác sự tình, ta hoàn toàn có thể không cần bất luận cái gì để ý tới, ngươi lý giải sao? Tiểu cô nương, Lăng La nghe xong Long Thiên Phong này phiên lời nói, nàng gật gật đầu nói, ta minh bạch. Long Thiên Phong cười ha ha nói, Long Thất A, nếu tới, liền ở chỗ này cùng ra ra cùng nhau sinh hoạt đi, bên ngoài thế giới quá hỗn loạn. Long Thất nói, ta còn có chuyện của ta làm, ngươi sự tình gì? Long Thiên Phong mày nhăn lại, Long Thất sắc mặt trầm xuống, ra ra, ta muốn trở thành tà thần vương. Nghe được Long Thất này phiên lời nói, Long Thiên Phong lập tức sắc mặt liền thay đổi. Long Thiên Phong kêu lớn lên, hỗn trướng, Long Thất, ta ở nhị chuyển thế giới thời điểm, không phải cùng ngươi đã nói sao? Đây là vọng tưởng, có phải hay không kiếm hoàng Lý Duy Tư kia tiểu tử dạy ngươi? Long Thất phe phẩy đầu nói, không phải, đây là ta mộng tưởng, là ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tâm nguyện. Long Thiên Phong phất phất tay, các ngươi cút đi, ta nơi này không thể lưu lại các ngươi. Long Thiên Phong khác thường, làm tất cả mọi người đều thực khiếp sợ. Lăng La đi rồi đi lên, Long Thiên Phong chủ thần, Long Cửu Muội, hiện tại dừng ở quỷ giới trong tay, ta tin tưởng, ngươi làm một cái chủ thần, ngươi là có đưa chúng ta đi quỷ giới năng lực, thỉnh ngươi giúp chúng ta. Long Thiên Phong thực không khách khí nói một phen lời nói, lập tức đi vào đi bên trong, Lục Thông đã đi tới, Lục Thông, Long Thất tiên sinh, chúng ta chủ thần, tính tình chính là như vậy, không có việc gì. Các ngươi ở ngoài cửa chờ một ngày, chờ ngày mai hắn khí qua, thì tốt rồi. Long Thất nói, hảo đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Bạch Vũ thực khẩn trương, đi tới Long Thất trước mặt. Long Thất tiên sinh, Lôi Thiên Bá nói, nếu 10 ngày trong vòng, chúng ta đuổi không quay về quỷ giới nói. Lôi Thiên Bá liền giết cửu muội cùng Chu Bưu. Long Thất chụp đánh Bạch Vũ bả vai, ta biết ngươi thực quan tâm Chu Bưu, không có việc gì. Chúng ta tiếp tục chờ một ngày đi. Tất cả mọi người đều lại đây an ủi một chút Bạch Vũ. Chính là, Bạch Vũ, yên tâm thì tốt rồi. Bạch Vũ ân một chút, hy vọng, lần này Bưu ca thật sự có thể vượt qua này một quan. Long Thất nhìn một chút chung quanh, nhớ lại lúc trước đã từng ở chỗ này đặc huấn một đoạn thời gian. Long Thất nhớ lại qua đi rất nhiều chuyện, oan su nội tâm chỗ sâu trong có một loại phi thường áp lực cảm giác. Lúc này, Lục Thông cùng Diêm Đạt, cấp Long Thất bọn họ rất nhiều đồ ăn, hơn nữa làm cho bọn họ tiếp tục chờ đãi. Chính là như vậy nhất đẳng, liền 3 ngày đi qua, Long Thiên Phong vẫn là không có ra tới. Long Thất cũng nóng nảy, ta đi gặp ông nội của ta. Lục Thông nói, không thể, hiện tại Long Thiên Phong chủ thần còn không có nguôi giận, chờ một chút đi. Nói xong, lúc này, một cái hồng y đầu bạc lão giả đi ra, hắn nói, không cần chờ. Ta không phải tới sao? Long Thất thấy Long Thiên Phong tới, kích động mà đối Long Thiên Phong nói, ra ra, ngươi không tức giận. Long Thiên Phong lạnh lùng mà nói, ta không sinh khí, chỉ là, mấy ngày trước, ta đi vào bên trong nghiên cứu một chút, như thế nào đem thời không mệnh số, biến thành một cái di động truyền tống cổ trận, rốt cuộc cho ta nghĩ đến biện pháp, chỉ cần đem thời không linh lực sửa vì không gian linh lực có thể. Long Thất nói, thời không mệnh số, ra ra, hay là năm đó có một cái lão nhân đem thời không mệnh số cho chúng ta, người nọ chính là ngươi. Long Thiên Phong cười ha ha lên, không sai, năm đó sự tình rõ ràng trước mắt a, vì thế ta còn ở thần minh đại ngục giam tầng thứ 7 đãi mấy ngàn năm a. Long Thất ân một chút, sau đó, đem thời không mệnh số đưa cho Long Thiên Phong. Long Thiên Phong dùng một cây châm ở thời không mệnh số thượng điêu khắc. Mọi người xem hắn động tác đều cảm giác rất kỳ quái. Đây là cái gì? Long Thất nghi hoặc mà nói. Lục Thông giải thích nói, Long Thiên Phong đại nhân là ở đem thời không mệnh số biến thành không gian hình thức. Long Thiên Phong nói, còn không được, cho ta 2 ngày thời gian. Long Thiên Phong lại đi vào, Bạch Vũ càng thêm sốt ruột, làm sao bây giờ? Không có việc gì, chờ ta ra 2 ngày. Long Thất nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, Long Thiên Phong ra qua 2 ngày lúc sau, Long Thiên Phong đi ra, Long Thất nói, ra, làm sao vậy? Long Thiên Phong nói, sửa hảo, Long Thất, cái này thời không mệnh số đã sửa vì không gian hình thức, về sau cái này chính là một cái vạn năng truyền tống cổ trận, mặc kệ ngươi muốn đi nơi đó, chỉ cần ngươi tưởng là có thể đi đến. Ra, ngươi không tức giận. Long Thiên Phong trên mặt mang theo mỉm cười, chụp đánh Long Thất bả vai, đối Long Thất nói, không tức giận, không có gì hảo sinh khí, Long Thất, đi thôi. Long Thất ân một chút, nhìn chính mình ra, Long Thất trong nội tâm rất khó chịu, ra, chúng ta còn có gặp mặt cơ hội sao? Long Thiên Phong biểu tình thực nghiêm túc, đối Long Thất nói, ta và ngươi nói, Long Thất, tà thần cùng thần minh là đối kháng, ta làm chính phái thủ lãnh, ngươi là tà thần, chúng ta chính là đối lập. Tuy rằng ngươi là của ta hậu nhân, nhưng là, nếu thật sự có một ngày, chúng ta gặp lại, có lẽ là địch nhân. Nghe được chính mình ra nói sẽ là địch nhân, Long Thất ở sâu trong nội tâm phi thường áp lực, nhưng là Long Thất thật mạnh gật đầu, ra, trân trọng, tái kiến, ta tôn tử, Long Thất. Long Thiên Phong trong nội tâm phi thường áp lực, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, đi tới Long Thất bên người, bọn họ cùng Long Thất nói, đại ca, đừng động nhiều như vậy, đi thôi. Long Thiên Phong nói, gạt, ta còn có một câu chú ngữ muốn nói cho ngươi. Ra mời nói. Long Thiên Phong nói, nhớ kỹ, ngươi muốn đi nơi đó, ngươi liền nói ra tên gọi. Sau đó, niệm động Bác Giã Mít, có thể xuất hiện đi thông thế giới kia đường hầm. Cảm kích ngươi, ra. Long Thất đi tới phía trước, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Lăng La, Tạp Na, Lý Chí Hào, Cổ Kỳ còn có Bạch Vũ, cùng đi tới Long Thất bên người. Long Thất niệm, Bác Giã Mít, đi trước quỷ giới, Tân Quỷ Thành. Lúc này, phía trước không gian, xoắn ốc xuất hiện một cái màu đen đường hầm. Long Thất nói, ra, tái kiến, đi thôi, đi tấu bẹp những cái đó làm sằng làm bậy người, đem ngươi cửu muội cứu trở về tới. Long Thất, ở tái kiến. Lục Thông cầm một cái màu trắng khăn mặt ở sát nước mắt, dường như luyến tiếc Long Thất. Diêm Đạt cũng rơi nước mắt cùng Long Thất bọn họ cáo biệt. Lăng La cười nói, Long Thất, ngươi rất được hoan nghênh. Từ Long Tam đổ bộ nhân gian, tiến hành xâm lược thời điểm, quỷ giới đã xảy ra trọng đại thay đổi. Quỷ giới chính quyền lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, lộn xộn chính quyền, 6 đại quốc gia, sở hữu quốc vương, toàn bộ khởi nghĩa vũ trang, nơi nơi tự xưng quỷ vương.